Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thổ địa nhượng lại kim, sách hay đề cử, ma vương đại nhân hơi yếu, hoa ngu chi lắc lư đại sư, băng sơn tổng giám đốc thiếp thân thần y, đích nữ lương duyên, lâm thời người giám hộ, thời không mây thương, ta cùng lam mập mạp tu tiên hành trình. Trùng sinh chi văn hóa thương nhân, Trần Tấn vừa tới ven đường, đã nhìn thấy Lý Hậu Quốc hấp tấp hướng phía bên này đi tới. Dưới nách còn kẹp lấy một cái hồ sơ túi. Lão Lý, trùng hợp như vậy, Trần Tấn giả bộ tùy ý nghe, đồng thời đưa tới một điếu thuốc. Tìm ta, Trần Tấn nói, không phải là ngươi thật có bất động sản muốn bán à. Văn kiện vừa xuống tới. Lý Hậu Quốc cười nói, không nghĩ tới trong các ngươi giới công ty tin tức cũng khá nhanh mà. Dù sao cũng là ăn cái này phần cơm nha. Trần Tấn nói, ngươi có cái gì bất động sản muốn bán? Ta xem một chút chứ sao? Nói, Trần Tấn liền dẫn Lý Hậu Quốc hướng bên cạnh một nhà trà sữa cửa hàng đi đến. Tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống. Lý Hậu Quốc tựa hồ cũng không quá muốn vào môi giới công ty cửa hàng. Rất phối hợp đi theo vào. Trần Tấn điểm hai chén trà sữa. Lý Hậu Quốc thì là cẩn thận mở ra hồ sơ túi. Cẩn thận đem bên trong một chồng giấy chứng nhận cùng biên lai đổ ra. Đối Trần Tấn nói, đây chính là ta muốn bán bất động sản. Bích Hải Hiên cổng một cửa hàng. Ngươi xem một chút, giúp ta đánh giá cái giá đi. Trần Tấn nhận lấy, vừa nhìn vừa hỏi, lão Lý, ngươi cái này qua thật tốt, bán mặt tiền cửa hàng làm gì? Đừng nói nữa, tôn nữ của ta chuẩn bị ra nước ngoài học, ba mẹ nàng lại là người bình thường, không có nhiều tiền, ta nói cái gì cũng phải giúp một cái không phải. Lão Lý nói đến hơi xúc động, trước đó phòng này không thể bán, vậy liền không có biện pháp. Hôm nay bỗng nhiên Hạ Văn Kiện nói có thể bán. Ta liền lập tức chạy tới tìm được ngươi rồi. Là, Trần Tấn thầm nghĩ, khó trách ngày đó hắn sẽ ở cổng nhìn phòng nguyên. Hiển nhiên bắt đầu từ lúc đó liền đã có phần tâm tư này. Nếu không cũng không trở thành cùng mình một cái người đại diện nói dóc nửa ngày. Trần Tấn chế nhạo nói, ngươi một cái tỉnh phủ đại viện ra. Đưa hài tử xuất ngoại tiền đều không có a. Lý Hậu Quốc chân thành nói, người khác ta không biết, dù sao ta làm cả một đời cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Liền tiệm này mặt vẫn là lúc trước phá rỡ phân cho ta. Bằng không ta cái nào mua được? Xem một chút đi, đại khái có thể bán bao nhiêu tiền? Hắn truy vấn, Trần Tấn nghiêm túc nhìn một chút, đối Lý Hậu Quốc nói, diện tích chỉ có 80 mét vuông, lại không thể làm ăn uống. Xem chừng, 100 vạn sẽ chấm dứt, còn phải treo một trận thử thời vận. Phải bao lâu? Lý Hậu Quốc nhíu mày hỏi. Tìm vận may nha, nhanh thì 1-2 giờ, chậm thì 1-2 năm. Chậm nữa, cũng không tốt nói. Trần Tấn nói, Bích Hải Hiên bên kia, phòng ở ngược lại là hút hàng. Mặt tiền cửa hàng nha. Ai, nghe xong Trần Tấn thở dài. Lý Hậu Quốc cũng đi theo ngẩn ra. Không nghĩ tới già già, lại còn muốn vì tiền phát sầu. Sao mà bi ai? Vậy nếu như treo tiện nghi một chút đâu? Tỷ như, 1 vạn 1 mét vuông. Lý Hậu Quốc bất đắc dĩ nói. Lão Lý, Trần Tấn nói, ta không muốn lắc lư ngươi. Ngươi tiệm này mặt muốn bán. Giá cả là một mặt, nhưng thật muốn đưa ra thị trường giao dịch, nhưng còn có hơn 20 vạn thổ địa nhượng lại kim a. Ngươi có số tiền này a? A, Lý Hậu Quốc kinh ngạc nói, cái gì ý tứ? Chính ngươi xem đi. Trần Tấn mở ra điện thoại tin nhắn, đem nội dung bên trong trực tiếp liền cho Lý Hậu Quốc nhìn. Lý Hậu Quốc móc ra kính lão đến đeo lên, nghiêm túc nhìn lại. Sau đó liền trầm mặc. Ngắn nội dung bức thư ngoại trừ đầu thứ nhất chính sách biến động bên ngoài. Về sau rất nhanh liền lại đuổi tới một đầu thổ địa quyền sử dụng thay đổi phí. cũng chính là chuyển nhượng đất đai kim tính toán công thức. Mặc dù tương đối đại bộ phận bất động sản giá cả tới nói, khoản này phí tổn được cho chín châu mất sợi lông, nhưng cũng nhất định phải từ chủ xí nghiệp đi đầu thanh toán, mới có thể đưa ra thị trường giao dịch. Ta chỉ biết là lúc này rời phòng có thể bán, không nghĩ tới. Ai? Lý Hậu Quốc thở dài nói, dựa theo cái này tính toán công thức, ta tiệm này mặt nghĩ bán, còn muốn đi trước giao hơn 20 vạn thổ địa quyền sử dụng thay đổi phí. Nhưng ta đi đâu đi tìm cái này hơn 20 vạn a? Có thể hay không để cho hộ khách trước ứng ra số tiền kia? Sau đó tại giá phòng bên trên chứ? Lý Hậu Quốc nghiêm túc sau khi tự hỏi hỏi. Trần Tấn gật đầu nói. Trên lý luận là có thể. Nhưng vẫn là ngay từ đầu vấn đề kia. Không biết lúc nào sẽ có khách hộ. Lão Lý, ngươi cùng ta nói rõ đi. Số tiền kia ngươi chừng nào thì muốn. Càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là tháng một phần trước đó. Lý Hậu Quốc nói. Ai, nguyên bản ba mẹ nàng đều chuẩn bị bán phòng ốc của mình. Nhưng ngươi là làm nghề này. Cũng biết, tại Đông Giang thuê phòng. Cùng không có chỗ ở cố định cũng không có gì sai biệt. Ta nói cái gì, cũng không thể để bọn hắn lưu lạc đến nước này nha. Nói xong câu đó, Lý Hậu Quốc khẽ lắc đầu, lại gật gật đầu, phảng phất tại đối với mình không ngừng phủ định cùng khẳng định ở giữa dầu dĩ. Trần Tấn không biết hắn vì sao lại dạng này, mà lắng túc nhìn xem Lý Hậu Quốc, túc tiếng nói, lão Lý, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn số tiền kia. A, Lý Hậu Quốc sợ ngây người, như vậy sao được, ngươi cùng ta không quen không biết. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Trần Tấn nói, ta không phải là không có điều kiện. Lý Hậu Quốc nghe vậy, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc dần dần chuyển biến làm nghiêm túc. Cuối cùng thậm chí có chút tức giận. Ngươi không cần nói, ta thật không phải cái gì đại quan. Coi như đã từng là, hiện tại cũng đã sớm lui ra tới. Nói chuyện không dùng được. Lý Hậu Quốc chậm rãi nói. Trần Tấn lại cười, lão Lý nha lão Lý, nhìn đến ngươi trước kia thật đúng là cái đại quan sao? A, vô luận trước kia như thế nào? Hiện tại ta chính là cái về hưu lão đầu tử, một không có tiền hai không có quyền. Ngươi không cần nói, Lý Hậu Quốc dứt lời, liền định đứng dậy rời đi. Ta cam đoan cùng trên quan trường sự tình không hề có một chút quan hệ. Trần Tấn nói, tuyệt đối không trái với nguyên tắc, không có bất kỳ cái gì một chút xíu vi quy địa phương. Lý Hậu Quốc lúc này mới dừng lại, trở lại nhìn xem Trần Tấn, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, ngươi nói xem, làm cùng cho ngươi đi giết người phóng hỏa giống như. Trần Tấn lườm hắn một cái, sau đó giống như này như vậy nói với Lý Hậu Quốc một phen. Lý Hậu Quốc nghe xong, khó hiểu nói, chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, mà lại, chỉ cần ngươi giúp ta, ta còn có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất giúp tiệm mì của ngươi tìm tới nhà dưới. Trần Tấn nói, chính ngươi không phải mới vừa đều nói, đến tìm vận may à, làm sao đột nhiên lại có nắm chắc như vậy rồi? Lý Hậu Quốc chất vấn, Trần Tấn gật gật đầu. Ta đương nhiên có nắm chắc, bởi vì ta dự định mình mua lại. Ngươi, Lý Hậu Quốc nhất thời nghẹn lời. Không hiểu Trần Tấn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Chỉ bất quá tiền của ta cũng không nhiều. Ngươi chiếm tiện nghi điểm bán cho ta. Liền theo ngươi mới vừa nói. 1 vạn 1 mét vuông. Được sao? Nếu có thể, chúng ta hiện tại liền ký hiệp nghị. Trần Tấn chân thành nói. Nhưng là Lý Hậu Quốc lại như cũ dao động không chừng. Sự nhạy cảm trời sinh giác quan thứ 6, để hắn cảm thấy Trần Tấn phía sau nhất định có cái gì hắn không biết mục đích. Nhưng luôn luôn hắn đã từng quát tháo phong vân, người già thành tinh, cũng không có khả năng tại tin tức hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới đoán đúng Trần Tấn. Dù cho một chút tâm tư, mênh mông thiên nhai là ta yêu. liên miên núi xanh dưới chân hoa chính mở. Dạng gì tiết tấu là tối nha tối lắc lư, dạng gì tiếng ca mới là tối thoải mái. Lý Hậu Quốc điện thoại bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, Trần Tấn kém chút một ngụm trà sữa phun ra ngoài. Thật sao? Hàng nội địa điện thoại uy vũ bá khí muốn mạc người nha. Chỉ bất quá vui sướng tiết tấu lại không có thể để cho ra Lý Tùng mở lông mày. Ngược lại nhíu chặt hơn ta. Uy, hắn nhận điện thoại. Cái gì? Các ngươi chuẩn bị ký hiệp nghị rồi. Làm sao nói với các ngươi không thông đâu. Phòng ở bán, ngươi cùng Huệ Huệ ở đâu? Chờ một chút, đừng ký. Ta có biện pháp trù đến tiền. Đúng, nghe ta, phòng ốc của các người kiên quyết không thể bán. Lý Hậu Quốc nói xong, cúp điện thoại, đối Trần Tấn nói, ký hiệp nghị đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?